Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 374, C374, đây là tốc độ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là Liễu Mộ Thiên giấu con át chủ bài này quá sâu. Nếu không phải Trần Mục ép hắn ta đến cùng, chưa chắc hắn ta sẽ lộ ra con át chủ bài nã hiệp sự đúng như Trần Mục dự đoán. Tên nhóc này quả thực cũng là một tên yêu nghiệt. Trình Vũ Hiên vẻ mặt trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn chăm chăm vào tia sấm sét màu đen được bao bọc ở bên trong đó, thân hình giống như thiên phần hạ phàm, trong mắt nàng không khỏi lóe lên một tia kinh sợ, tia sấm sét đen này giống như bị dính phải nước mực, cho dù một cường giả cảnh giới thần tàng như nàng ta cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thái Sơ Thương Lôi, không ngờ ngay cả Liễu Mộ Thiên cũng sẽ bị đẩy đến trình độ này sao? Thiên Điện Chủ nghiến răng nghiến lợi. Oán hận ở trong lòng đối với Trần Mộc đã mãnh liệt đến cực điểm. Thái Sơ Thương Lôi là một loại sấm sét được sinh ra ở thời thiên địa sơ khai. Trong thời khổ hải hỗn độn, loại sấm sét này giống như sấm sét giáng xuống lúc thiên kiếp đến. Nó có sức mạnh trừng phạt, mang theo tối tăm bá đạo vô cùng. Đây là kiếm ý mà Liễu Mộ Thiên trong thời gian 7 năm ở một mình tại ngọn núi cao nhất của Lăng Tiêu Tông chịu không dưới 1000 hình phạt sấm sét mới lĩnh ngộ được. Thanh kiếm của Liễu Mộ Thiên rung chuyển, một âm thanh kiếm trong trẻo và vang vọng khắp thiên hạ. Loại kiếm minh này cùng đại đạo thiên địa hình cộng hưởng vi diệu, dưới sự lan tràn ý cảnh không thể hình dung, không gian xung quanh hắn ta lập tức điên cuồng sụp đổ, trong hư không đen tối vô tận vô biên, vô số tia sấm sét màu đen nổ ra, giống như hình thành một màn sấm sét kinh thiên. Mà Liễu Mộ Thiên đứng ở dưới màn sấm sét đó, rửa tội ở trong màn sấm sét màu đen. Hai mắt như sấm sét, chói mắt, kiếm trong tay càng giống một loại thiên phạt, có sức mạnh biến động vô cùng đủ để hủy diệt thiên địa. Ta nói, ngươi sẽ hối hận khi đẩy ta đến trình độ này. Liễu Mộ Thiên hung ác nói, loại không gian sụp đổ này không hề có thật, giống như Trần Mộc, là ảo ảnh do ý kiếm tạo ra. Tuy nhiên, ảo ảnh này chân thực đến mức khó có thể phân biệt hư ảo. Hiển nhiên, Liễu Mộ Thiên hiện tại đã tiến vào cảnh giới kiếm ý đại thành. Hà, đột nhiên, trong mắt Liễu Mộ Thiên bộc phát sát khí, hắn vừa giơ ám chân, thân thể hóa thành một tia sét, lóe lên trong không trung. Đây là tốc độ gì chứ? Mọi người đều kinh hãi. Không biết lúc nào, Liễu Mộ Thiên đã xuất hiện ở phía sau của Trần Mộc, hắn ta giơ kiếm lên, hàng ngàn tia sét tràn vào thân kiếm. Một kiếm này rơi xuống giống như thiên phạt, Thái Sơ Thương Lôi, tịch diệt thần chủ. Kiếm quang đột nhiên chém xuống. Tạo thành một cột sấm sét đen kịch dài 10 trượng, xuyên thẳng tới đỉnh đầu Trần Mộc. Trần Mộc thấy vậy, lật trái tay ra đánh một trường, linh lực dâng trào, quét sạch tất cả. Tuy nhiên, toàn bộ linh lực trong phạm vi tấn công của Hắc Lôi trụ đều tan thành hư vô. Đây là một sức mạnh bí ẩn năng lượng có khả năng tiêu diệt thế gian. Linh lực kim quang giải phóng ra từ xung quanh cơ thể Trần Mộc biến thành vô số mảnh ánh sáng và bị chôn vùi trong hư không chỉ trong tích tắc. Như thể không có một chút sức mạnh ngăn chặn nào. Như vậy là xong rồi sao? Khi rất nhiều đệ tử trong linh điện nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả linh lực cũng đã mất đi tác dụng, vậy có loại sức mạnh nào có thể ngăn cản được kiếm ý của Liễu Mộ Thiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một âm thanh đạo âm vang lên giữa trời đất, một cổ kiếm ý xa xưa được phóng thích tản ra, không gian phía sau Trần Mộc cũng có âm thanh nổ tung. Vô số chân hỏa lưu hồn bùng lên từ những khe hở trong không gian này, lập tức biến thành một con rồng hung hãn với tư thế hung hữu lao ra và va chạm tấn công mạnh mẽ với sấm lôi trụ. Con rồng giận dữ được tạo thành từ chân hỏa lưu hồn gầm lên dữ dội, và lôi sấm trụ đen tối không thể ngăn cản ngay lập tức đóng băng giữa không trung, khó có thể di chuyển dù chỉ là một chút. Cách chương